Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ, tất cả mọi người ngốc, tình huống như thế nào? Cao cao tại thượng Ma Kiệt công tử, vậy mà cúi đầu, quá bất khả tư nghị đi. Đối phương đến tột cùng là ai? Long tộc Long Đạp Trời. Không có khả năng, Long Đạp Trời, nghe nói đã đứng tại đỉnh phong, khí tức trên thân, cường đại chi cực, không có khả năng yếu như vậy. Đó là ai? Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Vũ, mặc dù cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, hẳn là còn không đánh lại Ma Kiệt đi. Ngược lại là có một người, cùng đối phương rất giống, đó chính là Long Cung Cuồng Thần. Nhưng mà, Cuồng Thần đã biến mất 200 năm, không có khả năng còn sống ra, mọi người càng thêm nghi hoặc, Lăng Vân công tử cũng là được. Hắn gào thét nói, ca, ngươi báo thù cho ta a. Nhất định phải chơi chết hắn, người cầm miệng cho ta. Ma Kiệt khí, cho Lăng Vân một bàn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lăng Vân công tử bị đập té xuống đất, mặt đều nát, hắn ngốc, chỉ nghe Ma Kiệt nói đến, người thật sự là không biết sống chết, còn dám đắc tội công tử. Hắn muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết bên trên một vạn lần, còn chưa cút tới, cho công tử xin lỗi. Nói xong, hắn dẫn theo Lăng Vân công tử, làm cho đối phương quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, nói đến, cho ta hào hào xin lỗi. Vì cái gì? Ta không phục. Lăng Vân công tử điên cuồng gào thét, quá oan uổng đi, không phục. Ma Kiệt cũng là giận, hôm nay nếu là không thể để Cuồng Thần bớt giận, đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người đều phải vẫn lạc tại cái này bên trong. Khi hắn trực tiếp động thủ, hung hăng thăm dò Lăng Vân công tử. Lăng Vân công tử nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, lại bị ca ca của mình đánh, càng thêm thê thảm. Đến cuối cùng, hắn nói đến, ta sai, ta xin lỗi. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, công tử tha mạng. Chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, càng là trợn mắt hốc mồm. Ma Kiệt công tử không chỉ là cung kính, mà là tại sợ hãi, tại e ngại đối phương. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thân phận gì? Tốt, Lâm Hiền phất phất tay, cái này Lăng Vân công tử, hắn không có đặt ở mắt bên trong. Bây giờ, đối phương cũng nhận trừng phạt, không sai biệt lắm, Lâm Hiên đến cái này bên trong, thế nhưng là đến tìm hiểu tin tức, vừa vặn Ma Kiệt đến, hắn có thể hỏi thăm khẽ đảo, nhìn thấy Lâm Hiên phất tay, Ma Kiệt dừng động tác lại, hắn nói, tính tiểu tử ngươi tốt số, công tử tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám phách lối, ta tự mình chảm ngươi, cút cho ta. Nói xong, Ma Kiệt một cước, đem đệ đệ của hắn đá bay, sau đó, hắn lại đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói đến, ta sẽ không quấy rầy công tử, hắn chuẩn bị rời đi. Vân vân, nghe nói như thế, Ma Kiệt công tử thân thể run lên, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ, đối phương còn không có ý định bỏ qua hắn sao? Hắn còn muốn nói điều gì? Lâm Hiền lại là cười phất phất tay, nói, ngồi xuống, có một số việc muốn hỏi ngươi, nói cho ta nghe một chút đi, cái này 200 năm đến xảy ra chuyện gì? Nghe nói như thế, Ma Kiệt mới thở dài một hơi, hù chết hắn coi là đối phương muốn động thủ đâu, hắn tranh thủ thời gian cái đi qua, tự mình cho Lâm Hiền đến một ly trà. Sau đó, đem 200 năm phát sinh sự tình, cẩn thận nói một lần, phần lớn là chư thiên vạn giới, cùng thần tộc một chút tin tức, Ma Kiệt biết đến, so Lăng Vân công tử cùng người biết, muốn càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Lâm Hiền nghe xong, hít mắt lại, đại khái có thể chia làm 3 cái tình huống. Thứ nhất, mới thần tộc, mới thần thành, muốn giáng lâm. Thứ hai, trong thần tộc, có một ít ngủ say thiên tài, cường giả, muốn khôi phục. Thứ ba, thần tộc ở giữa, sẽ có một trận xếp hạng thi đấu, liên quan đến lấy thần tộc địa vị, mặt mũi, leo lên xếp hạng bảng người, còn có một trận vận may lớn, thần tộc xếp hạng thi đấu. Lâm Hiền híp mắt lại, hắn là khẳng định phải tham gia, còn có cái khác một chút tin tức, Lâm Hiền cũng không để ý. Hắn đối Ma Kiệt nói, ngươi có thể đi, ghi nhớ, tin tức liên quan tới ta, tạm thời chưa nói ra ngoài, ta minh bạch. Ma Kiệt gật gật đầu, hắn suy đoán, Lâm Hiền hẳn là có kế hoạch gì. Sau đó, Lâm Hiền rời đi trước, cùng Lâm Hiền đi về sau, Ma Kiệt mới thở dài một hơi, vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Quá nguy hiểm, chung quanh những người kia, càng thêm nghi hoặc, bọn hắn đi tới, nói, Ma Kiệt sư huynh, người kia là ai, hắn rất mạnh sao? Tử Kỳ cũng là nói, hắn là Long tộc đỉnh cấp thiên tài sao, nhưng ta vì sao chưa nghe nói qua hắn? Ma Kiệt phiết những người này một chút, khẽ lắc đầu, một đám có mắt không tròng đồ vật, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Cuồng Thần, cũng không nhận ra sao? Hắn vừa đáp ứng Lâm Hiên, không thể nói, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, người này rất mạnh, mạnh đến để ta ngưỡng vọng, các ngươi về sau gặp phải hắn tuyệt đối không được cùng hắn đối nghịch, không phải, các ngươi hạ chàng sẽ rất thảm. Mọi người nghe xong, tê cả da đầu, đối phương lợi hại như vậy, Tử Kỳ còn không phục, nói đến, hắn mạnh bao nhiêu, có ma tên điên sư huynh lợi hại sao? Ma tên điên, nghe tới cái tên này, trong mắt mọi người mang theo hoảng sợ, đây chính là một cái võ sĩ, là một người điên, thực lực cường đại chi cực, còn tại Ma Kiệt phía trên, nếu như tên điên xuất thủ, nhất định có thể đánh bại đối phương. Thật không nghĩ đến, Ma Kiệt lại là lắc đầu, nói, ma tên điên xuất thủ, cũng không được, chỉ sợ thần tử xuất thủ, tài năng cùng đối phương chống lại đi. Cái gì, đối phương chẳng lẽ là Long Cung một tôn thần tử? Tất cả mọi người dọa sợ, nơi xa, Lăng Vân công tử, còn muốn lấy báo thù đâu, nghĩ đến tìm gia gia của mình xuất thủ, giờ phút này nghe nói như thế, hắn dọa đến không có ngất đi, còn báo mối thù gì nha? Đối phương nếu là thần tử cấp bậc lực lượng, đánh chết hắn cũng không phải là đối thủ, hắn lại muốn dám hoàn thủ, đoán chừng hắn chết sẽ rất thảm. Ma Kiệt nói đến, chuyện này, chính các ngươi biết chính là, 10 triệu chớ nói ra ngoài, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Chung quanh những người kia, tranh thủ thời gian gật đầu, chúng ta minh bạch, nơi này tin tức, không ai nói ra, đến mức người bên ngoài, cũng không biết cuồng thần đã còn sống trở về. Ma Kiệt lại là trở lại ma thần tộc, cùng trưởng lão nói chuyện này, dù sao, bọn hắn tiếp xuống, tại xếp hạng thi đấu thời điểm, vô cùng có khả năng muốn đối mặt cuồng thần, muốn tận chuẩn bị sớm. Những trưởng lão kia nghe xong, cũng là đại não không rõ, cái gì, cuồng thần ra đến rồi, làm sao có thể, nghe nói cái kia cổ lão di tích, vô cùng đáng sợ, lúc ấy, Long Cung phái 3,5 bước thần vương xuất thủ, đều thất bại, hắn làm sao có thể, còn sống ra. Chương 8099, Long Tiên Nhi, thức tỉnh. Càng có cường đại đỉnh phong chân thần hỏi, cái kia cuồng thần, bây giờ đến cái tình trạng gì, mạnh bao nhiêu? Ma Kiệt nói đến, không rõ ràng, thực lực của hắn, khẳng định tăng lên, ta ở trước mặt hắn, căn bản không phải đối thủ, hắn liền phảng phất uông dương đại hải, thâm bất khả chắc, phiền phức. Những cái kia cường đại trưởng lão, nhíu mày, nguyên bản, kế hoạch của bọn hắn bên trong, đã đem cuồng thần cho bài trừ, không nghĩ tới, đối phương lại còn sống trở về, xem ra, được nhiều chế định một chút sách lược, đến chống lại đối phương nha. Đem cuồng thần trước đó chiến đấu, các loại trận pháp ghi chép, đều tìm ra, nghiên cứu nhược điểm của hắn, mà thần tộc những cường giả này, bắt đầu hành động, những người khác vẫn là không biết, cuồng thần đã trở về, Long Cung người cũng không biết, giờ phút này, Long Cung vô song náo nhiệt, nhất là chân long nhất tộc, càng là kích động vô so, bọn hắn bộ tộc này, lại có một ít thiên kiêu khôi phục, trong đó có một người, trọng yếu vô cùng, chính là Long Tiên Nhi. Long Tiên Nhi, là long đạp trời muội muội, là long tộc tiểu công chúa. Bây giờ rốt cục khôi phục, chân thiên tuyệt cùng trưởng lão, kích động vô so, bọn hắn khẩn trương chờ đợi, rốt cục, phía trước cổ lão trong cửa đá, đi tới một thân ảnh, đây là một cái, cô gái mặc áo trắng, tiên khí bồng bềnh, như là cửu thiên tiên tử, sự xuất hiện của nàng, để chung quanh những người kia huyết mạch, đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, thật mạnh long đạo lực lượng, không hổ là long đạp trời muội muội, gặp qua tiên nhi công chúa, chung quanh những người kia nhao nhao hành lễ. Long Tiên Nhi ánh mắt bên trong còn có một tia mờ mịt, rất nhanh nàng liền tiếp nhận thời đại này tin tức, ánh mắt của nàng trở nên lạnh thấu xương thâm thúy, bắt đầu nhìn hướng bốn phía, nàng hỏi, ca ca ta đâu? Chân Thiên Tuyệt đi tới, vừa cười vừa nói, đạp trời bây giờ còn tại bế quan tu luyện, hắn đạt được vương cấp thần binh, bây giờ tại xung kích cảnh giới càng cao hơn. Ngươi nói là ca ca ta, khoảng cách thần vương cảnh giới không xa sao? Long Tiên Nhi nghe xong nhãn tình sáng lên, quá tốt, thật vì ca ca vui vẻ. Sau đó, nàng lại hỏi thăm một ít chuyện, đợi nàng biết được, long tộc xếp hạng thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm. Nàng càng thêm kích động, quá tốt, xem ra lần này, ta cũng không có bỏ qua, nàng nhất định phải tham gia xếp hạng thi đấu, đồng thời tại xếp hạng thi đấu bên trên, hiển lộ tài năng, lấy được thứ tự tốt. Cứ như vậy, nàng liền có thể đi cái chỗ kia, kia là nàng tha thiết ước mơ địa phương. Nàng biết, ca ca của nàng Long Đạp Trời, năm đó ở long tộc xếp hạng thi đấu bên trên, liền quét ngang bát phương, nhất chiến thành danh, cuối cùng đạt được trời vận may lớn, thực lực lần nữa đột bay mãnh tiến vào. Phải biết, Long Đạp Trời uy danh không chỉ là tại Long Cung có tác dụng, tại thần tộc đồng dạng để người rung động. Tất cả mọi người nhắc lên Long Đạp Trời đều sắp nhịn không được tán thưởng một câu, tuyệt thế thiên kiêu. Tất cả mọi người biết Long Đạp Trời như quả không có gì bất ngờ xảy ra, về sau khẳng định là một tôn thần vương. Long Tiên Nhi biết đến càng nhiều, chỉ cần tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên lấy được thứ tự tốt, liền có thể đi cái chỗ kia. Như vậy về sau trở thành thần vương cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Sau đó, chân long một mạch người liền đem Long Tiên mà mời trở về. Trong thời gian này, Long Tiên Nhi đạt được càng nhiều tin tức, đợi nàng biết được có một cái gọi là cuồng thần người không biết sống chết dám khiêu chiến hắn ca ca thời điểm, nàng càng là hừ lạnh một tiếng, cái này cuồng thần ở đâu, đối phương tính là thứ gì cũng dám khiêu chiến ca ca của nàng. Ca ca của nàng thế nhưng là tương lai thần vương, thậm chí có khả năng đi được càng xa, trở thành tuyệt thế thần vương. Cái này cuồng thần tính cái kia khỏa hành. Chân Thiếu Dương vừa cười vừa nói, Tiên Nhi công chúa, không cần lo lắng, cái này cuồng thần đã vẫn lạc. Bên cạnh Chân Thiếu Ngọc cũng là nói, Không sai, 200 năm trước, hắn đi theo Tiêu Dao Hầu, đi thái cổ di tích, kết quả bị vây ở kia bên trong, ba cái rưỡi bước thần vương liên thủ, đều không thể mở ra kia di tích thông đạo, cuồng thần, là căn bản không có khả năng ra. Nói đến đây bên trong, tất cả mọi người cười, Long Tiên Nhi nghe xong, cũng là hừ lạnh một tiếng, tiện nghi hắn, nàng còn chuẩn bị xuất thủ, hành hạ chết đối phương đâu. Chân Thiên Tuyệt nói, Tiên Nhi công chúa, cuồng thần không đủ gây sợ, hắn đã là quá khứ thức, đến là cái khác thần tộc mấy cái thiên kiêu, phi thường đáng sợ, thậm chí đến lúc đó, sẽ có thần tử xuất thủ, đó mới là ngươi tuyệt thế đại địch. Thần tử sao? Long Tiên Nhi ánh mắt lấp lóe, thần tử huyết mạch phi phàm, xác thực không thể khinh thường. Long Tiên Nhi cũng không dám có chút chủ quan, bên cạnh có trưởng lão cười nói, Tiên Nhi công chúa, ngươi vừa mới thức tỉnh, còn cần thích ứng một chút, dù sao cái này thiên địa lực lượng, cùng thái cổ khác biệt. Chân Thiên Tuyệt cũng là nói, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng địa phương, vì ngươi bày tiệc mời khách, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi chư thiên vạn giới, để bọn hắn cùng một chỗ, tới bái kiến Tiên Nhi công chúa. Tốt, Long Tiên Nhi khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, thân phận nàng tôn quý, nàng thức tỉnh, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ, ngồi bao gồm trời vạn giới đến bái, tin tức truyền ra ngoài, chư thiên vạn giới chấn kinh, nhất là thần tộc người, càng là khẩn trương, không nghĩ tới, tại cửa này đâu, Long Tiên Nhi vậy mà khôi phục. Đối phương thế nhưng là long đạp trời muội muội, thiên phú huyết mạch đều là đỉnh cấp, đối phương khẳng định phải tranh đoạt thần tộc xếp hạng bảng, nghe nói long tộc sau đó phải tổ chức một cái yến hội. Bọn hắn chuẩn bị phái người đi xem một chút, hỏi thăm một chút cái này Long Tiên Nhi hư thực, nhìn nàng một cái hiện tại, đến tột cùng đến cái tình trạng gì rồi. Thần tộc người, nhanh chóng hành động, về phần nó gia tộc của hắn môn phái, thì là chuẩn bị hạ lễ, đến đây bái kiến Long Tiên Nhi yến hội, đặt ở âm u cổ thành, kia là sau vực sâu cổ thành. Càng thêm đáng sợ, càng thêm cổ lão thành trì, tại vực sâu cổ thành, thần tộc là vua, thế nhưng là tại âm u cổ thành, liền xem như thần tộc đệ tử, cũng không dám làm càn. Tòa ở thành này lai lịch phi phàm, tại cái này âm u cổ thành, có một cái u minh cổ bảo, 10 điểm bất phàm, lần này yến hội, ngay tại u minh cổ bảo cử hành. U minh cổ bảo, hùng vĩ rộng lớn, bên trong chia rất nhiều không gian, tôn quý nhất, dĩ nhiên chính là thiên giai đại điện, cái này bên trong bố trí, giống như 9 ngày tiên giới. Khoảng cách yến sẽ còn có thời gian nửa tháng, chư thiên vạn giới đã hành động, trong vũ trụ, từng đạo cánh cửa không gian mở ra, từng tôn cường đại thân ảnh, khởi động truyền tống trận, tiến về âm u cổ thành. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng tới đến âm u cổ thành, hắn chuyển động trong tay viên kia hắc long chiếc nhẫn, nhìn qua phía trước cổ thành, hắn híp mắt lại, hẳn là nơi này đi. Lâm Hiên sau khi đi ra, cũng không có lập tức trở về Long Cung, mà là hành tẩu tại Cửu U, phiến đại địa này phía trên, Cửu U chi địa quá rộng lớn, cho dù là hiện tại khôi phục rất nhiều khu vực cùng cổ thành, vẫn như cũ có đại bộ phận phân khu vực là ngủ say phong ấn, thậm chí thức tỉnh những này cũng có rất nhiều thần bí tồn tại cũng chưa từng xuất hiện. Trước đó Lâm Hiên biết cũng không nhiều, hắn đạt được cái này mai hắc long chiếc nhẫn về sau liền biết được hắc long thần vương năm đó sáng tạo hắc long thần quốc ngay tại Cửu U chi địa. Hắc long thần quốc năm đó cũng cực kỳ bất phàm, dù sao hắc long vương là một tôn chân chính thần vương, thủ hạ cường giả vô số, năm đó thế nhưng là khai sáng huy hoàng khắp trốn, về sau, theo Hắc Long thần vương biến mất, Hắc Long đế nước cũng liền dần dần thất lạc, bất quá, hay là lưu lại một chút cường giả cùng truyền thừa, trong đó một chỗ lực lượng, ngay tại cái này âm u cổ thành, lần này, Lâm Hiên đến cổ thành, liền là muốn kiến thức một chút, Hắc Long vương lưu lại lực lượng. Chương 8100, U Minh lão tổ, mánh khóe thông thiên. Lâm Hiên tiến vào âm u cổ thành bên trong, hướng phía U Minh cổ bảo đi đến, hắn phát hiện, cổ bảo người chung quanh rất nhiều. Những người này đến từ chư thiên vạn giới, Lâm Hiên cũng không có quá để ý, cổ bảo chung quanh cũng có rất nhiều cung điện lầu các, trước tới tham gia yến hội những người kia, phần lớn ở tại phụ cận, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể tiến vào cổ bảo. Lâm Hiên sau khi đến, hướng thẳng đến cổ bảo đi đến, phía trước hộ vệ ngăn lại đường đi, một người trung niên nói, thật có lỗi, công tử, yến hội còn chưa có bắt đầu, người tạm thời còn không thể đi vào. Yến hội, cái gì yến hội? Lâm Hiên sững sờ, cái này bên trong có người muốn tổ chức yến hội sao? Không phải tới tham gia yến hội. Đối diện những hộ vệ kia cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn nói đến, vậy ngươi càng không thể đi vào. U Minh cổ bảo địa vị phi phàm, nghe nói phía sau chủ nhân 10 điểm đáng sợ, mánh khóe thông thiên, không người nào dám đến cái này bên trong dương oai. Lâm Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này phương hư không lại truyền đến tiếng oanh minh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc chiến xa ngự không mà tới, kéo xe là mấy cái thiên địa dị thú cường đại chi cực, tốc độ bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt liền tới đến cổ bảo phụ cận. Phía trước những hộ vệ kia không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là nghênh đón tiếp lấy, bọn hắn cung kính hành lễ một cái, U Như tiên tử, ngài trở về. Cổ cổ lão chiến xa, chậm rãi hành xử đi vào, nhưng vào lúc này, phía trước kéo xe hai đầu thiên địa dị thú, lại phát ra bất an giống lên một tiếng, tựa hồ có một ánh mắt, rơi vào trên người bọn họ, mà tia mắt kia, thật đáng sợ, bọn hắn kém chút quỳ xuống đến, cả chiếc chiến xa hơi rung nhẹ, chung quanh hộ vệ kia mộng, bọn hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, muốn động thủ, nói đùa sao, đối phương nghĩ chết sao, ai dám khiêu chiến U Minh cổ bảo, cho dù là những cái kia thần tộc, cũng không dám tùy tiện động thủ. Cổ lão trong chiến xa, U Như tiên tử cũng là khẽ nhíu mày, nàng mở ra chiến xa, hướng phía bên ngoài trông lại, một nháy mắt, nàng liền tiếp cận Lâm Hiên, nàng lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Hộ vệ bên cạnh còn không nói gì đâu, U Như tiên tử hơi hơi kinh ngạc, trên người ngươi có long đạo lực lượng, ngươi là long tộc người sao? Hẳn là tới tham gia tụ hội a. Long Tiên Nhi muốn tại U Minh cổ bảo cử hành sau khi tỉnh dậy yến hội, chuyện này nàng cũng biết, thậm chí nàng còn nghe cổ bảo những cường giả kia thương lượng qua, lấy Long Tiên Nhi thân phận, dưới tình huống bình thường là không có tư cách động dùng thiên giai đại điện. Cái này Long Tiên Nhi ca ca long đạp trời, là long tộc đỉnh cấp thiên kiêu, đối phương cũng là long cung người, bọn hắn U Minh cổ bảo phía sau cùng long cung vẫn có một ít liên hệ, lần này là cho long cung một bộ mặt, mới cho phép Long Tiên Nhi tại cái này bên trong dùng thiên giai đại điện. Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên nói, ta cũng không phải tới tham gia yến hội. U Như tiên tử hơi sững sờ, không phải tới tham gia yến hội, kia là tới làm gì? Nàng còn không có kịp phản ứng, Lâm Hiên lại là bước ra một bước, đi tới trước mặt của nàng. Không tốt, bảo hộ tiên tử, chung quanh những hộ vệ kia đều điên, đối phương muốn động thủ sao? Liền ngay cả U Như tiên tử, cũng là sửng sốt, nàng cũng coi là Lâm Hiên muốn động thủ. Thế nhưng là, sau một khắc, nàng phát hiện cũng không phải là, chỉ thấy Lâm Hiên đưa bàn tay ra, tại hắn trên ngón tay cái, có một chiếc nhẫn màu đen, phía trên có các loại phù văn, xa xa nhìn lại, trên mặt nhẫn, có một đầu hắc long hiển hiện, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Nhìn thấy cái này hắc long đồ án thời điểm, U Nhược kinh ngạc đến ngây người, nàng đột nhiên đứng lên, ngươi là, U Nhược bị hù, đều nói không nên lời, bên cạnh mấy tên hộ vệ xông lại, muốn động thủ, U Nhược tranh thủ thời gian ngăn lại, dừng tay, không được vô lễ. Nói xong, nàng hướng phía Lâm Hiên thi lễ một cái, nàng hỏi, xin hỏi công tử, chiếc nhẫn này, từ nơi nào được? Hiện tại, chiếc nhẫn này là của ta muốn gặp các ngươi cổ bảo chủ nhân. Lâm Hiên nói, ta biết, công tử, mời đi theo ta. U Nhược hít sâu một hơi, cung kính đem Lâm Hiên mời đến trong chiến xa. Sau đó, chiến xa bay tiến vào cổ bảo, hai bên hộ vệ đều được, tình huống như thế nào nha? Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có được mặt mũi lớn như vậy có thể leo lên U Như tiên tử chiến xa. Thậm chí, có thể để cho U Như tiên tử khiếp sợ như vậy, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, U Như tiên tử, đây chính là cổ bảo tiểu công chúa, chỉ có thể nói người trẻ tuổi này, địa vị lớn đến kinh người, sẽ không là cái nào thần tộc thần tử a. Kỳ thật, U Nhược trong lòng, sau những hộ vệ này càng thêm chấn kinh, chiếc nhẫn này nàng chưa thấy qua, nhưng là, nàng lại nghe nói qua, nàng lão tổ tông, chính là cái này cổ bảo chủ nhân, nàng từng nghe lão tổ tông nói qua, nhìn thấy chiếc nhẫn này, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. U Nhược không dám có chút chủ quan, nàng tranh thủ thời gian mang theo Lâm Hiên, đi gặp lão tổ tông. U Như tiên tử, ngươi trở về nha. Phía trước, cổ lão cửa đại điện, đứng một cái lão giả này, là U Minh cổ bảo lão quản gia, nói là quản gia, nhưng là, địa vị của hắn vô cùng đáng sợ, tương đương với môn phái gia tộc đại trưởng lão, cổ bảo sự vật cụ thể, đều là từ cái này lão quản gia đến chủ trì. U Nhược nói, Mạc quản gia, lão tổ đâu? Lão gia vừa mới bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn, ứng nghĩa không phải ra đi, chuyện bình thường, liền không nên quấy rầy hắn, ngươi có chuyện gì, nói với ta. Mạc quản gia mặc dù là quản gia, nhưng là, thực lực cũng rất mạnh, hắn là một tôn đỉnh phong chân thần, chuyện bình thường, hắn đều có thể xử lý, lão tổ vậy mà bế quan, như thế không khéo sao? U Nhược nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Mạc quản gia, ngươi hay là thông báo một chút lão tổ tông đi, ta muốn mang vị công tử này đi gặp lão tổ. A, Mạc quản gia nghe xong, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, đánh giá cẩn thận một chút Lâm Hiên. Phát hiện Lâm Hiên khí tức trên thân, cũng không tệ lắm, sắp tiếp cận 20 triệu nói thần đạo văn, hắn khẽ gật đầu, xem như một thiên tài, bất quá, đối phương chỉ sợ còn không có tư cách, thấy lão gia đi, phải biết, liền xem như tiếp xuống tại cái này bên trong tổ chức yến hội Long Tiên Nhi, cũng không có tư cách thấy lão gia. U Nhược đi tới, nhỏ giọng tại Mạc quản gia bên tai, nói, hắn không tầm thường, hắn mang theo hắc long chiếc nhẫn đến, ầm một tiếng, Mạc quản gia chén trà trong tay, đều rơi trên mặt đất, hắn mở to hai mắt nhìn. Một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, đối phương mang theo hắc long chiếc nhẫn đến, hắn hướng phía Lâm Hiên ngón tay, viết một chút, quả nhiên, trông thấy một viên chiếc nhẫn màu đen, Mạc quản gia mí mắt cuồng loạn, hắn nói, công tử mời, thái độ của hắn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, Trước đó, hắn liền phảng phất trưởng bối, cao cao tại thượng, dò xét Lâm Hiên, thế nhưng là bây giờ, hắn lại như là lão bộc, tại phía trước dẫn đường, cổ bảo những võ giả kia, cũng kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào nha? Lão quản gia tại cổ bảo địa vị, thế nhưng là rất cao, những cái kia thiếu gia, tiên tử nhóm, cũng không dám đắc tội lão quản gia, nhưng là bây giờ, lão quản gia vậy mà như lão bộc, phía trước dẫn đường, đây là chỉ có lão tổ tông, mới có tư cách nha, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, trong lòng vô song hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 8101, bái kiến cuồng thần điện hạ. Lão quản gia mang theo Lâm Hiên, đi tới một cái cổ lão trước đại điện phương, tòa đại điện này, cực kỳ thần bí, Lâm Hiên vừa mới tới gần, liền cảm nhận được, có một tia nguy cơ chí mạng, hắn không dám lại trước tiến vào, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Lão quản gia xuất ra một cái linh đăng, nhanh chóng truyền âm, cùng lúc đó, tại trong đại điện, một cái linh đăng vang lên, một lão giả mở mắt, lão giả này thân mặc hắc bào, áo bần đen phía trên, có một chút tử sắc quang mang, đang lóe lên, xa xa nhìn lại, những cái kia tử sắc quang mang, liền như là lân phiến, lão giả mở mắt, ánh mắt cực kỳ lạnh thấu xương, giống như hai đạo tia chớp màu đen, vạch phá thiên địa, lão giả này, tên là U Minh Lão Tổ, là U Minh cổ bảo chủ nhân, tại cái này âm u cổ thành, là tồn tại hết sức đáng sợ, có thể nói, là tòa thành cổ này bá chủ một trong, trước đó, hắn đã thông chi thủ hạ, không nên quấy rầy hắn, nhưng vì sao hiện tại, muốn đem hắn tỉnh lại, đến tột cùng là chuyện gì? U Minh Lão Tổ lạnh giọng hỏi, thanh âm của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương, nếu như thủ hạ, không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, sợ rằng sẽ phải thừa nhận lửa giận của hắn. Lão quản gia đầy đầu mồ hôi lạnh, hắn mau nói đến, âm u tiên tử, mang về một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này trong tay, có hắc long chiếc nhẫn. U Minh Lão Tổ, nguyên vốn có chút tức giận, thế nhưng là nghe nói như thế thời điểm, hắn phịch một tiếng, liền đứng lên, khí tức trên thân, như là uông dương đại hải, càn quét bốn phương, toàn bộ cổ điện, đều lắc lư một cái, chỉ thấy cổ điện hai phiến đại môn mở ra, liền phảng phất cửu u địa ngục, mở ra, một cái cao lớn, như là ma thần lão giả, nhanh chân phải đi tới. Hắn thân mặc hắc bào, tóc trắng phơ bay múa, ánh mắt càng như là hai ngọn âm u cổ đăng, giữa thiên địa lấp lóe, nháy mắt, hắn liền nhìn về phía lão quản gia, nói, người ở đâu? Chính là vị công tử này. Lão quản gia giật nảy mình, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, lão gia có kích động như thế khuôn mặt, phải biết, lão gia của bọn hắn, thế nhưng là sống vô tận tuế nguyệt, càng là nơi này bá chủ một trong, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, cho tới bây giờ không có chuyện gì, có thể làm cho đối phương chấn kinh, thế nhưng là, lần này đâu? Cảm giác nhà bọn hắn lão gia sắp điên. Lão quản gia trong lòng càng thêm hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, chiếc nhẫn kia lại là lai lịch gì đâu? Liên quan tới chuyện chiếc nhẫn, bọn hắn biết đến cũng không rõ ràng, bọn hắn chỉ biết nhìn thấy chiếc nhẫn này nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, nhưng cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng. U Minh Lão Tổ nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới cái này U Minh Lão Tổ thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Cảm giác so Tiêu Dao Hầu còn kinh khủng hơn một điểm, cái này cửu u chi địa thật đúng là ngọa hổ tàng long, trước lúc này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua U Minh Lão Tổ tên tuổi, không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà ủng có cao thủ như thế, không biết cái khác cổ thành có hay không ẩn tàng lão quái vật. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, xem ra thái cổ lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, bây giờ hắn nhìn thấy chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, chuyển bỗng nhúc nhích, ngón tay cái trên tay hắc long chiếc nhẫn, một đạo long tiếng vang lên, chung quanh những người kia, thân thể run lên, lão quản gia chỉ cảm thấy lạnh cả người, hắn cảm nhận được, một cỗ vô thượng thần uy, cuốn tới, U Minh Lão Tổ thân thể, cũng là run rẩy lên, hắn vô song kích động, không sai, chính là hắc long chiếc nhẫn, sau một khắc, hắn làm một cái, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến động tác. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chân quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến điện hạ, tình huống như thế nào? U Nhược kinh ngạc đến ngây người, nàng lão tổ tông, vậy mà cam tâm quỳ xuống, lão quản gia, càng là dọa đến sững sờ tại kia bên trong, có như vậy một nháy mắt, hắn làm sao cảm giác, mình mắt mờ đây, hắn trông thấy lão gia quỳ xuống, đây chính là vô thượng bá chủ, nửa bước thần vương, đều sắp tiếp cận tại chân chính thần vương cảnh giới, liền xem như nhìn thấy thần vương, cũng không nên quỳ xuống đi, mộng, lão quản gia triệt để mộng, Lâm Hiên cũng là giật nảy mình, hắn mau nói đến, lão tiền bối, xin đứng lên, hắn nhưng không chịu nổi. Một nửa bước thần vương, lớn như thế lễ, U Minh Lão Tổ đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên, lại khóc lại cười, hắn thật là quá kích động, hắc long chiếc nhẫn, tái hiện thiên địa, hắc long thần quốc, nói không chừng còn có thể một lần nữa xuất hiện, người khác không biết, chiếc nhẫn kia đại biểu cái gì, hắn lại biết, đây là hắc long thần quốc biểu tượng, chỉ có hắc long thần quốc thần chủ, mới xứng có được chiếc nhẫn này. Trước đó là Hắc Long Vương mang theo, bây giờ tại Lâm Hiên trong tay, cái này liền cho thấy Hắc Long Vương đem toàn bộ Hắc Long Thần Quốc truyền cho Lâm Hiên. Lâm Hiên chính là Hắc Long Thần Quốc thiếu chủ, hắn xưng hô một tiếng điện hạ một chút đều chẳng qua phân, cho Lâm Hiên quỳ xuống tính là gì nha, hắn có thể ngay cả mệnh đều giao cho Lâm Hiên. U Minh lão tổ chính là Hắc Long Thần Quốc thành viên một trong, năm đó hắn là Hắc Long Vương thủ hạ thần tướng, theo Hắc Long Vương Nam Chinh Bắc Chiến, quét ngang tinh không, đánh xuống Hắc Long Thần Quốc. Thế nhưng là về sau Hắc Long Vương lại không hiểu thấu biến mất, Hắc Long Thần Quốc dần dần cũng liền lạc bại. U Minh lão tổ lại cầm trong tay bộ này phân lực lượng giữ lại, giấu ở Âm U cổ thành, chờ đợi lấy Hắc Long Vương lần nữa trở về. Hắc Long Vương hắn là không thấy, nhưng là Hắc Long Vương truyền nhân hắn đã thấy đến. Bây giờ Lâm Hiên tay cầm Hắc Long chiếc nhẫn mà đến, hắn nhìn thấy hy vọng. Điện hạ, mời đi theo ta. U Minh lão tổ đem Lâm Hiên đưa đến bên trong cổ điện, sau đó vất ống tay áo một cái, cổ điện lần nữa đóng lại. Người bên ngoài dò xét cha không được tình huống bên trong. U Nhược lấy lại tinh thần hỏi, lão quản gia, cuối cùng là tình huống như thế nào nha? Chiếc nhẫn kia đến tột cùng là lai lịch gì, ngươi biết không? Lão quản gia còn sống ở đó bên trong ngốc như tượng gỗ, nghe tới Nhược lời nói hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên vô ngưng trọng, nghĩ nửa ngày hắn lắc đầu nói, không biết. Hắn đi theo U Minh lão tổ bên người rất nhiều 10.000 năm, thế nhưng là hắn cũng không biết chiếc nhẫn này là lai lịch gì. Cổ lão trong đại điện, U Minh lão tổ nhìn qua Lâm Hiên kích động không thôi, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng đều một một giải đáp, trừ hắn tự thân bí mật chưa hề nói bên ngoài liên quan tới Hắc Long Vương sự tình hắn đều nói ra. U Minh lão tổ lại kinh lại thán, không nghĩ tới Hắc Long Vương còn sống, thế nhưng là Hắc Long Vương trạng thái lại không thích hợp, vậy mà thành thần niệm trạng thái. Hắc Long Vương sau khi đi ra vậy mà không có tìm bọn hắn những bộ hạ này, mà là rời đi, đến nay không có tin tức, không biết Hắc Long Vương đi cái kia bên trong rồi. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng nói, điện hạ, đã Long Vương đem chiếc nhẫn này cho ngươi, ngươi chính là Hắc Long Thần Quốc điện hạ, từ nay về sau lão hủ đem phụ tá ngươi khôi phục Hắc Long Thần Quốc. Nói thật, khôi phục Hắc Long Thần Quốc chuyện này Lâm Hiên không nghĩ tới, hiện tại nha Lâm Hiên ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Hắc Long Vương để lại cho hắn chiếc nhẫn này quá bất phàm, có thể điều động lực lượng vô cùng nhiều. U Minh lão tổ là trong đó một trong, đoán chừng năm đó còn để lại một chút thần tướng, nếu như Lâm Hiên có thể trưởng khống lời nói kia không thể nghi ngờ sẽ là một cỗ phi thường lực lượng kinh người, đến lúc đó đối kháng Bỉ Ngạn nắm chắc lớn hơn. Chương 8102, đem Long Tiên Nhi đuổi đi ra. Nghĩ nghĩ Lâm Hiên đáp ứng, chỉ cần hắn thực lực tăng lên về sau trở thành thần vương, muốn khôi phục Hắc Long Thần Quốc hẳn không phải là vấn đề gì. Quá tốt, U Minh lão tổ cười, mặc dù hắn nhìn ra được hiện tại Lâm Hiên hay là chân thần, nhưng là đối phương có thể có được Hắc Long chiếc nhẫn liền cho thấy đối phương thắng được Hắc Long Vương khẳng định, về sau Lâm Hiên tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hai người tại cổ lão trong đại điện trò chuyện rất nhiều, mà cùng lúc đó U Minh cổ bảo cũng là náo nhiệt lên, bởi vì Long Tiên Nhi đến, Long Tiên Nhi muốn cử hành một trận yến hội đến chúc mừng mình khôi phục thần tộc, bao quát chư thiên vạn giới những gia tộc kia môn phái nhào nhào đến đây chúc mừng, mà tổ chức địa điểm ngay tại U Minh cổ bảo. Trong lúc nhất thời U Minh cổ bảo náo nhiệt vô so, Long Tiên Nhi tại chân thiên tuyệt cùng với khác những trưởng lão kia cùng đi phía dưới hướng phía trước đi đến, dung mạo của nàng phi thường đẹp, khí chất xuất chúng, tiên khí bồng bềnh như là chín thiên long nữ, để vô số người ngưỡng vọng, mỗi một bước rơi xuống đều có từng đạo long ảnh lấp lóe. Cứ như vậy Long Tiên Nhi bị chúng tinh cùng nguyệt hướng phía trước thiên giai đại điện đi đến. Cái này thiên giai đại điện cực kỳ bất phàm, dưới tình huống bình thường chân thần là không có tư cách đến cái này bên trong tổ chức yến hội, thậm chí nửa bước thần vương muốn tại cái này bên trong tổ chức yến hội đều rất khó, nhưng mà lần này Long Tiên Nhi lại có thể tại cái này bên trong tổ chức, cái này cỡ nào lớn mặt mũi nha. Đối đây Long Tiên Nhi vừa lòng phi thường, oanh một tiếng thiên giai đại điện mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa bay múa ra. Thiên giai trong đại điện bố trí được phi thường thần bí, liền như là thiên giới, mọi người sau khi đi vào trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những cái kia thần tộc các đệ tử cũng là chấn kinh. Nói thật bọn hắn đến từ thần tộc, bọn hắn cao cao tại thượng, không đem hết thảy đặt ở mắt bên trong, giờ phút này đối mặt với thiên giai đại điện bọn hắn cũng là giống như đang nằm mơ, trên đời này vậy mà lại có như thế chỗ thần kỳ, thật sự là quá bất khả tư nghị. Liền ngay cả Long Tiên Nhi cũng là ngây ngốc một chút, thiên giai đại điện nàng chỉ nghe nói qua, nàng cho tới bây giờ còn không có vào qua đây, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều không có đi vào, lần này có thể đi vào thực tế là tam sinh hữu hạnh, một vài gia tộc môn phái thiên tài, lập tức đi ngay đi qua. Bọn hắn nói, Tiên Nhi công chúa, Hồng Phúc Tề Thiên A, chúng ta là theo chân được nhờ mà thôi. Không sai, nếu như không phải Tiên Nhi công chúa, đời ta đều không cách nào tiến đến. Chung quanh những người kia, nhao nhao cảm tạ, Long Tiên Nhi, cái cằm có chút giơ lên, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, loại này bị người ngưỡng vọng cảm giác, thật sự là quá tốt, nàng như là kiêu ngạo tiểu công chúa, hướng phía trước đi đến, phía sau những người kia, nhao nhao đi theo, bọn hắn liền phảng phất, từ trong núi lớn người tới, nhìn hướng bốn phía, tràn ngập tò mò, nói thật, liền ngay cả Long Tiên Nhi, cũng là kích động, nàng hiện tại đãi ngộ, nhưng so với bình thường nửa bước thần vương, cũng cao hơn a. Sau đó, yến hội liền bắt đầu, vô cùng náo nhiệt, mọi người xuất ra lễ vật, cũng đều là kỳ chân dị bảo, kinh thế hãi tục. Một bên khác, cổ lão đại điện bên trong, Lâm Hiên cùng U Minh lão tổ, hai người trò chuyện thời gian thật dài. U Minh lão tổ nói, điện hạ, ngươi đói bụng không? Ngươi nhìn, ta chỉ mới nghĩ lấy hỏi ngươi vấn đề. Lâm Hiên quả thật có chút đói. U Minh lão tổ cười đến, ta mang ngươi, đi thiên giai đại điện dùng cơm. Hắn mang theo Lâm Hiên, đi ra, bên ngoài, lão quản gia còn tại kia bên trong chờ đợi. Thời gian dài như vậy quá khứ, tâm tình của hắn, hay là thật lâu không thể bình phục, U Nhược cũng không hề rời đi, nàng cũng rất tò mò, nàng cũng muốn tuân hỏi một chút lão tổ tông, đối phương đến tột cùng là thân phận gì nha. Ngay lúc này, phía trước, cửa điện mở ra, hai người tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, lão quản gia đi tới, cung kính thi lễ một cái, sau đó hỏi, lão gia, có dặn dò gì? U Nhược lúc này hiếu kỳ nói, lão tổ, vị công tử này đúng là, liên quan tới điểm này, U Minh lão tổ đã sớm nghĩ kỹ. Hắc Long thần quốc sự tình, tạm thời còn không thể nói ra đi, bằng không, sẽ có rất nhiều phiền phức. Hắc Long thần quốc, lúc trước thời gian hùng mạnh, không ai dám trêu chọc, thế nhưng là Hắc Long vương biến mất về sau. Hắc Long thần quốc, nhiều rất nhiều địch nhân, nếu như biết được Lâm Hiên tồn tại, năm đó những địch nhân kia, nói không chừng sẽ ám hạ sát thủ. U Minh lão tổ cảm thấy, Lâm Hiên hiện tại quá yếu, hắn phải cho thời gian, để Lâm Hiên trưởng thành, vị này là Long cung cuồng thần công tử, hắn cùng ta có chút nguồn gốc. Các ngươi về sau, nhưng xưng hô hắn là cuồng thần điện hạ, nhìn thấy hắn, phải giống như nhìn thấy ta đồng dạng tôn kính. Hắn, chính là ta, mệnh lệnh của hắn, liền là mệnh lệnh của ta, rõ chưa? Lão quản gia hai người, lần nữa kinh ngạc đến ngây người, ta xiết cái trời xanh, cái này thân phận địa vị, cũng quá tôn quý đi. U Minh lão tổ là nơi này bá chủ, cùng thân phận đối phương đồng dạng, chẳng phải là nói, cái này cuồng thần công tử cũng trở thành bá chủ. Cái này nếu là truyền đi, âm u cổ thành những gia tộc kia môn phái sẽ kinh ngạc đến ngây người a, đoán chừng liền xem như những cái kia thần tộc cũng sẽ rung động. Dù sao lão tổ địa vị, cho dù cầm tới thần tộc, đó cũng là hết sức quan trọng. Được rồi, điện hạ đói, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, mở ra thiên giai đại điện để điện hạ dùng cơm. U Minh lão tổ đối lão quản gia nói. Lão quản gia nhanh đi làm, vừa đi hai bước hắn liền vòng trở lại, hắn nói, lão tổ, hôm nay là Long cung Long Tiên Nhi tổ chức yến hội thời gian, nàng hiện tại hẳn là liền tại thiên giai đại điện. Thiên giai đại điện, vô song chân quý, U Minh cổ bảo chỉ có một cái. Lão quản gia nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta đi mở ra điện xây đại điện. Địa giai đại điện, mặc dù không bằng thiên giai đại điện, nhưng cũng là phi thường tôn quý tồn tại. Bình thường chân thần, cũng không có tư cách đi vào. Đoán chừng chỉ có đỉnh phong chân thần, mới có tư cách đi. Không được, âm u lão chủ lắc đầu, nói đùa sao, Lâm Hiên thế nhưng là điện hạ nha. Kia là hắn thiếu chủ. Hắn cảm thấy, thiên giai đại điện đều có chút hủy khuất Lâm Hiên. Hiện tại, vậy mà dùng địa giai đại điện, đây là đại nghịch bất đạo a, nếu để cho cái khác thần tướng biết được, điện hạ tại hắn cái này bên trong bị ủy khuất, hắn cái này mặt mo hướng cái kia thả, hắn về sau, như thế nào cùng Hắc Long Vương bàn giao? U Minh lão tổ nói, ngươi đi thanh tràng, để bọn hắn rời đi thiên giai đại điện. Lão quản gia đều mộng, hắn nói, cái này không tốt lắm đâu, kia Long Tiên Nhi, là Long cung thiên chi kiêu nữ, càng quan trọng chính là, hắn ca ca là Long đạp trời, nếu như chỉ là bình thường thiên tài, vậy coi như... Thế nhưng là, Long đạp trời không giống, kia là có thể trở thành thần vương tồn tại, trong tay đối phương, có thần vương cấp vũ khí, chiến lược nghịch thiên, hắn thấy, U Minh lão tổ sau khi biết được, khẳng định sẽ thỏa hiệp, làm sao biết, U Minh lão tổ nói, thì tính sao, nàng chỉ là Long đạp trời muội muội, lại không phải Long đạp trời, nàng còn không có tư cách, ở trước mặt ta nhảy nhót. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Lại nói, liền xem như Long đạp ngày qua, lại như thế nào, Long đạp trời tại mắt của ta bên trong, cũng so ra kém điện hạ, ngươi nhanh đi làm, ta biết. Lão quản gia hít sâu một hơi, nhanh đi hành động, hắn rung động trong lòng vô so, xem ra, hắn hay là đánh giá thấp, cuồng thần vị trí nha, cái này âm u cổ thành, thậm chí chư thiên vạn giới, sắp biến thiên, chương 8103, anh ta, là Long đạp trời, U Minh cổ bảo, Thiên giai đại điện, cái này bên trong vô song náo nhiệt, đỉnh đầu tiên khúc vờn quanh, phía dưới mọi người chào mừng, các loại lễ vật trồng chất như núi. Long Tiên Nhi ngồi ở chủ vị phía trên, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trong mắt nàng mang theo một tia vui vẻ. Lần này, thật đúng là có mặt mũi, chư thiên vạn giới, đến đây bái kiến, tin tức truyền đi, khẳng định sẽ khiếp sợ thiên hạ. Đến lúc đó, thần tộc những thiên tài kia, khẳng định sẽ biết được chuyện này, nói không chừng, sẽ còn e ngại nàng. Đây mới là nàng muốn nhìn nhất đến, không chiến mà thắng, mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Nàng chính là muốn trước dựng nên từ bản thân thần uy, khiến cái này người e ngại nàng, ngưỡng vọng nàng, đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên, lại là một thân ảnh, đi tiến vào đại điện, đây là một lão già, chính là lão quản gia. Lão quản gia sau khi đi vào, lập tức liền quan bế 9 ngày tiên âm, đại điện đột nhiên an tĩnh lại, vô số người xôn xao, tình huống như thế nào? Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tiên khúc, đã biến mất, là ai quan bế, muốn chết sao? Long Tiên Nhi cũng là lông mày nhíu lại, có người lại dám đánh nhiễu nàng nhã hứng, thật sự là không muốn sống sao? Nàng đối người bên cạnh nói, đi xem một chút, là ai? Thanh âm của nàng cực kỳ lăng lệ, tìm tới là ai dám quan 9 ngày tiên âm, nàng nhất định phải muốn hành hạ chết đối phương. Bên cạnh một cái long tộc cường giả, nhanh chóng vọt tới, rất nhanh, hắn liền đường cũ trở về, sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi. Hắn nói, là cổ bảo đại quản gia, chung quanh những người kia hít vào ngụm khí lạnh, cổ bảo đại quản gia, thân phận địa vị cực kỳ bất phàm, tự thân là một cường giả tối đỉnh, không ai dám tiểu nhìn đối phương. Ngồi ở một bên chân thiên tuyệt, đứng lên, hắn hướng phía trước đi đến. Hắn nói, nguyên lai là đại quản gia, không biết ngươi tới đây bên trong, có chuyện gì? Quản gia mặt không biểu tình nói, mời chư vị chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác, là có ý gì à? Chân thiên tuyệt sững sờ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hai mặt nhìn nhau. Lão quản gia nói, chúng ta đã mở ra, bên cạnh địa giai đại điện, mời chư vị di giá tiến về. Về phần thiên giai đại điện, chúng ta đem thu hồi. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, xảy ra chuyện gì? Chân thiên tuyệt đến sắc mặt trở nên khó coi, yến hội cử hành đến một nửa, đây là bị người đuổi đi ra sao? Đây là đang đánh mặt của bọn hắn. Hắn lập tức liền giận, hắn lạnh giọng nói, đại quản gia, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại quản gia thấy nhiều trang diện, hắn hào không tức giận, hắn lạnh nhạt nói, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta sẽ nhận lỗi, hôm nay tất cả phí tổn chúng ta chút xu bạc không thu, đồng thời chúng ta sẽ đưa lên một phần hạ lễ, còn xin chư vị tạo thuận lợi, đây coi như là cho đối phương một cái hạ bậc thang. Nếu là U Minh lão tổ đến, mới sẽ không như thế khách khí. Cái gì bậc thang, hắn đã sớm một bàn tay, đem tất cả mọi người thiên ra ngoài. Trong mắt hắn, điện hạ mới là trọng yếu nhất, lão tổ cũng không biết. Cuồng thần cùng long đạp trời có thù, cùng chân long một mạch, cũng là tử đối đầu. Nếu là biết, đoán chừng cũng không phải là đuổi đi ra. Đơn giản như vậy, lấy U Minh lão tổ loại này lão ma đầu thủ đoạn. Coi như không giết hết chân tiên tuyệt bọn người, cũng sẽ hào hào tra tấn một chút đối phương. Giờ phút này, cái này lão quản gia thái độ tính thật là tốt á, nhưng mà, chân long nhất tộc lại không nghĩ như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy bị đánh mặt, đây là đang nhằm vào bọn họ. Long Tiên Nhi sắc mặt, lập tức liền biến, nàng nụ cười trên mặt biến mất, lại mà thay vào, là một vòng băng lãnh, nàng lạnh lùng nói, để ta rời đi, đây không có khả năng, phí tổn, chúng ta có thể bình thường cho, thậm chí, có thể cho các ngươi nhiều gấp đôi tiền, người mau chóng rời đi, không nên quấy rầy ta yến hội. Lão quản gia lại là lắc đầu, nói, đây không phải chuyện tiền bạc, chúng ta nhất định phải thu hồi thiên giai đại điện, chúng ta muốn tại cái này bên trong, mở tiệc chiêu đãi một vị, càng thêm khách nhân tôn quý, càng khách nhân tôn quý. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, người nào có thể so Long Tiên Nhi càng tôn quý, chẳng lẽ là những cái kia thần tử? Không ít người nhìn về phía thần tộc võ giả, lần này yến hội, thần tộc đều phái không ít người đến đây, chẳng lẽ là thần tộc đến đánh mặt rồi? Thần tộc những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, không có khả năng, bọn hắn chưa lấy được phương diện này tin tức. Long Tiên Nhi biến sắc, nàng đột nhiên đứng lên, nàng lạnh giọng quát, các ngươi muốn mở tiệc chiêu đãi ai? Chẳng lẽ do ta còn tôn quý? Nói đùa sao, nàng cũng không muốn bị người trước mặt mọi người đuổi đi ra. Nàng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai? Dám không nể mặt nàng, thần tử lại như thế nào? Lão quản gia nói, thật có lỗi, tại lão gia chúng ta mắt bên trong, hắn thật đúng là so ngài tôn quý. Tiên Nhi công chúa, xin di giá địa giai đại điện, nếu như ta không đi thì sao? Long Tiên Nhi thanh âm như là vạn niên hàn băng, nàng khí đều run rẩy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão quản gia phủi tay, tại sau lưng của hắn xuất hiện vô số người mặc chiến giáp nam tử, những người này mang theo mặt nạ màu đen, thân mặc màu đen chiến giáp, đằng đằng sát khí, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút khách khí xuất thủ. Chung quanh những người kia biến sắc, không nghĩ tới cái này đại quản gia dám động thủ, đây là muốn triệt để vạch mặt sao? Long Tiên Nhi cũng là giận quá thành cười, Lớn gan, ngươi chính là một quản gia mà thôi, ngươi làm chủ sao, ngươi biết ta là ai không? Các ngươi cổ bảo chủ nhân, tuyệt đối sẽ không đắc tội ta. Đại quản gia cũng là cười, thật có lỗi a, đây chính là chúng ta lão gia mệnh lệnh, ta là phụng mệnh mà tới. Long Tiên Nhi như chiêu sét đánh, nguyên lai, không phải cái này đại quản gia từ đó cản trở, là cái này cổ bảo chủ nhân, nghĩ đem nàng đuổi đi ra, làm sao lại cái dạng này? Nàng một trái tim, dần dần chìm xuống dưới, hôm nay, nàng thế nhưng là mời chư thiên vạn giới người a, thần tộc người đều đến, nếu là bây giờ bị đuổi đi ra, mặt của nàng coi như mất hết, chư thiên vạn giới, đều sẽ chế giễu nàng, nghĩ đến loại kia hậu quả, Long Tiên Nhi cơ hồ phát điên, nàng tuyệt đối không cho phép, xảy ra chuyện như vậy, nàng chỉ có thể chuyển ra sau cùng cứu binh, nàng nói, ca ca ta, thế nhưng là Long Đạp Trời, là tương lai thần vương, đắc tội ta, chính là đắc tội Long Đạp Trời, các ngươi xác định, muốn đối địch với ta, cùng Long Tộc là địch. Lão quản gia nói, lão gia chúng ta nói, ai cũng so ra kém, tiếp xuống vị quý khách kia, cho ngươi 10 giây, ngươi không đi, chúng ta liền động thủ, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ, lão quản gia bắt đầu đếm ngược, chung quanh những người kia đều mộng, liền ngay cả thần tộc người, cũng không tin, đối phương ngay cả Long Đạp Trời đều rời ra ngoài, cũng vô dụng sao, xem ra, U Minh Cổ Bảo là quyết tâm, muốn đánh Long Tiên Nhi mặt nha, có ý tứ, những này thần tộc người, trong lòng cười thầm, chân long nhất tộc người. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có ít người nói đến, cùng hắn liều, chân thiên tuyệt sắc mặt đại biến, tuyệt đối không thể, cái này lão quản gia là đỉnh phong chiến thần, thực lực rất mạnh, mặc dù bọn hắn bên này, cao thủ rất nhiều, có thể chống đỡ ở lão quản gia, nhưng là, lão quản gia phía sau, thế nhưng là cổ bảo chủ nhân, kia là hoàn toàn áp đảo, bọn hắn phía trên tồn tại, nếu là cổ bảo chủ nhân xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ đến cái này bên trong, chân thiên tuyệt đi tới Long Tiên Nhi bên người. Hắn cúi đầu nói, Tiên Nhi công chúa, đi thôi, ngươi nói cái gì, Long Tiên Nhi không thể tin được, chương 8104, chúng ta điện hạ, tại Long Đạp Thiên Chi lên, chân thiên tuyệt nói, Tiên Nhi công chúa, nếu không chúng ta đi thôi, ngươi nói cái gì, Tiên Nhi công chúa đều mộng, để nàng rời đi, không có khả năng, chân thiên tuyệt cũng là thở dài một tiếng, mặc dù khó chịu, thế nhưng là thì phải làm thế nào đây, cái này bên trong không phải địa bàn của bọn hắn, đây là U Minh Cổ Bảo, đối phương tại cái này bên trong, có được ưu thế tuyệt đối. Thật đánh lên, bọn hắn không có một chút chỗ tốt, mà lại, đối phương đã cho đền bù, miễn đơn, còn đưa lễ vật, xem như cho bậc thang hạ, lại thêm, cái này U Minh Cổ Bảo phía sau lão tổ, mánh khóe thông thiên, người bình thường không dám đắc tội, cho dù là thần tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc đối phương. Càng nghĩ, chân thiên tuyệt chuẩn bị rời đi, đương nhiên, cái này cựu oán, xem như kết xuống, thù này, về sau bọn hắn khẳng định sẽ báo, Long Tiên Nhi lại không nguyện ý, nói đùa cái gì, yến hội cử hành đến một nửa. Để nàng rời đi, đây không phải đánh mặt của nàng sao? Vừa mới, nàng biểu hiện được cao cỡ nào ngạo nha, bao nhiêu người đều tại nịnh bợ nàng nha. Không cũng là bởi vì nàng địa vị tôn quý, thân phận phi phàm sao? Bây giờ lại có người muốn đổ nhào thân phận của nàng, nàng sao có thể chịu đựng? Nàng nói, ta sẽ không đi địa giai đại điện, ta liền ngốc tại thiên giai đại điện. Lão quản gia hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, chung quanh những cái kia người mặc chiến giáp người, đằng không mà lên, cùng lúc đó, tại thiên giai đại điện 4 tuần xuất hiện rất nhiều trận pháp, những trận pháp này cực kỳ đáng sợ, cho dù đỉnh phong chân thần cũng khó có thể ngăn cản. Không tốt, chân thiên tuyệt cùng chân long nhất tộc người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, bọn hắn nói không nên động thủ, chúng ta rời đi. Nói xong, chân thiên tuyệt mấy cái trưởng lão đi tới Tiên Nhi trước mặt, bọn hắn nói chúng ta nhất định phải đi, nếu như Long Tiên Nhi không đồng ý, bọn hắn sẽ cưỡng ép mang đi đối phương. Long Tiên Nhi cực kỳ không cam tâm, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, là ai, dám cướp ta danh tiếng? Không thể trả lời, lão quản gia lắc đầu, theo rồi nói ra, chư vị, mời rời đi đi, vị công tử kia đói, chờ lấy ăn cơm đâu. Mọi người hít sâu một hơi, nghe lão quản gia khẩu khí, tiếp xuống, muốn tới là một người trẻ tuổi, vậy khẳng định là, cái nào đó thần tử á, không ít thần tộc người, lại là nghi hoặc vô so, thần tử xác thực có được loại thủ đoạn này, nhưng là, bọn hắn không có nhận đến tin tức nha, cảm nhận được Long Tiên Nhi đám người ánh mắt. Bọn hắn lắc đầu nói, không phải nhà chúng ta tộc thần tử, đó là ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến tột cùng là cái nào công tử, có thể để U Minh Cổ Bảo, không tiếc đắc tội Long Tiên Nhi. Phải biết, Long Tiên Nhi thân phận phi phàm, đắc tội Long Tiên Nhi, liền tương đương với đắc tội Long Đạp Trời. Đây chính là tương lai thần vương a, U Minh Cổ Bảo người, chỉ cần không phải tên điên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội. Một tôn tương lai thần vương, trừ phi tiếp xuống người tới, thân phận cực kỳ nghịch thiên, thậm chí có khả năng phía sau liền đứng một tôn thần vương. Long Tiên Nhi cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám động thủ, nàng khí thân thể run rẩy, hắn nói, hảo hảo, ta ghi nhớ ngươi, U Minh Cổ Bảo đúng không? Các ngươi chờ lấy. Nàng nổi giận đùng đùng rời đi, nàng cũng không có đi bên cạnh địa giai đại điện, mà là trực tiếp rời đi U Minh cổ bảo. Chân Long một mạch người hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đồng dạng đi theo. Thời điểm ra đi, Chân Thiên Tuyệt còn lạnh giọng nói, các ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận không đưa. Lão quản gia nhàn nhạt mở miệng, như là đã vạch mặt, hắn cũng không cần thiết cho đối phương khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn U Minh cổ bảo địa vị phi phàm, mà Long cung tình huống lại phức tạp, lần này bọn hắn chỉ là đắc tội Chân Long một mạch mà thôi, bọn hắn cũng không thèm để ý. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao rời đi. Thiên giai đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, hai thân ảnh đi tới, chính là U Minh lão tổ cùng Lâm Hiên. Lão quản gia cung kính thi lễ một cái, nói, cuồng thần điện hạ, mời tiến vào. Phía trước, Long Hàn theo Long tộc người cùng rời đi. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi tiến vào đại điện. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, hắn như bị sét đánh. Hắn cảm giác, đạo thân ảnh kia hắn rất quen thuộc. Trong đầu, hắn hiển hiện một cái tên, cuồng thần, không có khả năng, cuồng thần đã biến mất 200 năm, tuyệt đối không thể có thể ra, càng không khả năng còn sống. Long Hàn điên cuồng lắc đầu, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang. Hắn chuẩn bị nhìn kỹ một chút, thế nhưng là hắn phát hiện, phía trước cái kia đạo trẻ tuổi thân ảnh, đã tiến vào thiên giai đại điện. Long Hàn, ngươi đang làm gì? Phía trước, Chân Thiên Tuyệt lạnh giọng hỏi. Long Hàn đuổi đi theo sát. Sắc mặt của hắn cực kỳ cổ quái, chung quanh những người kia thì là nổi giận đùng đùng. Long tộc những cường giả này phát thệ nhất định phải báo thù. Long Tiên Nhi nàng không nói một lời, trong lòng nàng lại dưới sát ý. Nàng phát thệ một ngày nào đó nàng muốn đem U Linh cổ bảo dẫm tại dưới chân, nàng muốn để cái này lão quản gia sống không bằng chết. Còn có lần này đoạt nàng danh tiếng cái kia công tử thần bí, nàng cũng sẽ không tha đối phương. Các ngươi chờ lấy, sự tình hôm nay về sau ta sẽ gấp một vạn lần trả lại. Gia tộc khác môn phái những người kia cũng là chấn kinh vô so, bọn hắn mặc dù không dám nói gì, nhưng là trong lòng mỗi người đều nghi hoặc chi cực, thậm chí âm thầm đã bắt đầu giao lưu suy đoán. Cái kia công tử thần bí thân phận, mấy cái thần tộc người đã rời đi, bọn hắn trở về gia tộc chuẩn bị hỏi thăm, là không phải là nhà mình tộc thần tử xuất vũ rồi, rời đi cổ bảo về sau. Long Tiên Nhi hư lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Gia tộc khác môn phái những người kia cũng là nhao nhao hành lễ, sau đó riêng phần mình rời đi. Nghĩ đến không bao lâu tin tức liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Long Tiên Nhi lần này mặt là mất hết. Trên đường trở về, Long Hàn nói đến, trưởng lão, ta vừa rồi tựa hồ trông thấy một người quen. Chân Thiên Tuyệt không có trả lời, hiện tại nói là chuyện này thời điểm sao? Bây giờ muốn chính là làm sao vãn hồi mặt mũi a. Long Hàn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta giống như trông thấy cuồng thần đi tiến vào thiên giai đại điện. Ngươi nói cái gì? Chân Thiên Tuyệt đột nhiên ngừng lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao dừng lại. Long tộc người đều mộng, lại xảy ra chuyện gì? Chân Thiên Tuyệt tiếp cận Long Hàn nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Vô số đảo ánh mắt đều rơi vào Long Hàn trên thân. Long Hàn chỉ có thể kiên trì nói, ta giống như trông thấy cuồng thần đi tiến vào thiên giai đại điện. Lời này như là một đạo sấm sét đem mọi người kích mộng. Yên tĩnh sau một lát, mọi người gầm hét lên, đây không có khả năng. Chân Thiếu Vũ điên cuồng gầm thét, ngươi khẳng định là nhìn lầm. Chân Thiếu Dương cũng là nói đến, cuồng thần đã chết rồi, làm sao có thể còn sống? Chân Thiếu Nguyệt cũng là cười lạnh, hắn coi như còn sống, thế nhưng là, hắn tính là thứ gì? Hắn làm sao có tư cách tiến vào thiên giai đại điện? Long Tiên Nhi trong mắt lại là đằng đằng sát khí. Cuồng thần, nàng lại nghe được cái tên này, nàng hỏi, ngươi xác định là cuồng thần sao? Long Hàn lắc đầu, ta không xác định, ta chỉ nhìn một cái bóng lưng, chỉ có một nháy mắt, nhưng ta chỉ là cảm giác quen thuộc. Long Tiên Nhi nói, muốn hay không về đi xem một chút? Cái khác những trưởng lão kia giật nảy mình, nói đùa sao, bọn hắn vừa mới nhảy ra Long Đàm cũng không muốn lại đi vào. Long Hàn khẳng định là hoa mắt, kia cuồng thần đã chết rồi, không có khả năng còn sống. Không sai, coi như còn sống, hắn cũng không có bản sự kia tiến vào thiên giai đại điện. Long Tiên Nhi thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nàng phát thệ sau khi trở về nhất định phải động dùng trong tay tất cả lực lượng tìm ra cái kia công tử thần bí. Chương 8105 thần tộc xếp hạng thi đấu. Lâm Hiên đi theo U Minh lão tổ đi tới thiên giai đại điện, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới, không có nghĩ đến cái này địa phương vậy mà như thế bất phàm. Khó trách kia Long Tiên Nhi muốn phí hết tâm tư muốn tại cái này bên trong cử hành yến hội. Cái này bên trong đúng là một cái để người hướng tới địa phương. Điện hạ mời ngồi. U Minh lão tổ vừa cười vừa nói, sau đó hắn phân phó lão quản gia bắt đầu mang thức ăn lên. Những này đồ ăn đều là cực phẩm thức ăn, những cái kia rau xanh đều là sinh trưởng ở thần mạch bên trên, mà những cái kia thịt đều là thiên địa dị thú thịt. Những cái kia rượu, càng là mấy chục loại thần quả, ủ chế mà thành, mà loại này thần quả, năm đều tại 100.000 năm trở lên, chỉ là một cái bàn này cơm, cũng đủ để cho những cái kia chân thần điên cuồng. Lâm Hiên ăn phi thường vui vẻ, hắn cái này vừa vui vẻ, một bên khác, Long Tiên Nhi tâm muốn chết đều có, nàng vừa mới trở lại Long tộc, không bao lâu, tin tức liền truyền ra ngoài, không có cách, mặc dù môn phái khác gia tộc, không dám nói, những cái kia thần tộc, lại là điên cuồng truyền lại tin tức, đây chính là chèn ép Long Tiên Nhi, chèn ép Long tộc cơ hội tốt a. Trong lúc nhất thời, tin tức bay đầy trời, chư thiên vạn giới đều biết, Long Tiên Nhi tại trên yến hội, bị người đuổi ra, mọi người xôn xao, bọn hắn đều điên, Long Tiên Nhi yến hội, bọn hắn đã sớm nghe nói, kia là chỉ có chân thần, mới có thể tham gia yến hội, mà lại mời các đại thần tộc, có thể nói là cao cao tại thượng, để người ngưỡng vọng, thật không nghĩ đến, Long Tiên Nhi cái yến hội này chủ nhân, lại bị người chạy ra, cái này nghe quá mộng ảo, đến tột cùng là tình huống như thế nào nha, là ai tại nhằm vào Long tộc, ta cùng ngươi giảng, ta ngay tại hiện trường, ngươi không biết, chàng diện kia có bao nhiêu rung động, chư thiên vạn giới, những cái kia tinh thần thế giới, có không ít võ giả, tại kia bên trong kích động trò chuyện, bọn hắn biết, có một cái càng thêm khách nhân tôn quý, tiến vào thiên giai đại điện, mà Long Tiên Nhi, thì là bị đuổi ra ngoài, cái kia thần bí công tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, hẳn là cái nào thần tử a? Khẳng định đúng vậy, bằng không, giải thích không thông a? Mọi người một bên đàm luận, Long Tiên Nhi sự tình, vừa bắt đầu suy đoán, cái này thần bí công tử là ai? Long Cung, Tiên Nhi đại điện, bên trong truyền đến, điên cuồng tiếng gầm gừ, cùng quảng đồ vật thanh âm, bên trong những thị nữ kia, người hầu, toàn bộ bị chạy ra, bọn hắn quỳ gối đại điện bên ngoài, run lẩy bẩy, chân thiên tuyệt bình tĩnh một gương mặt, đi tới, vừa mới đẩy ra cửa đại điện, bên trong liền truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, lan, đều cút cho ta, chân thiên tuyệt thân thể cứng đờ, hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi, xem ra, Tiên Nhi công chúa, thật sự là tức điên, ngẫm lại cũng thế, lần này quá mất mặt, kỳ thật, liên đới lấy bọn hắn chân long nhất tộc, đều bị người chế giễu. Chân thiên tuyệt nắm chặt nắm đấm, hắn nói, phân phó, cho ta toàn lực điều tra, cái kia công tử thần bí, nhìn xem đến tột cùng là ai. Long Tiên Nhi mệnh lệnh, cũng là chuyên gia, nàng nói đến, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới cái kia công tử thần bí, ta cùng hắn không đội trời chung. Chân long một mạch bên này, điên cuồng hành động, một bên khác, Long Hàn trở lại mình trong cung điện, hắn thần sắc vô song xoắn xuýt, hắn đang nghĩ, hắn nhìn thấy cái bóng lưng kia, đến cùng có phải hay không cuồng thần đây này. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đầu đều nhanh nứt, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, cuối cùng, hắn lắc đầu nói, khẳng định không phải cuồng thần, hắn không nghĩ thêm chuyện này. Lâm Hiên tại Thiên Giai Đại Điện, ăn một bữa món ngon, tâm tình vô cùng tốt, sau bữa ăn, hắn lại lấy ra ngộ đạo trà, uống một chén, trên thân pháp tắc, long đạo lực lượng, sôi trào lên, ở bên cạnh hắn, diễn hóa xuất các loại thiên địa dị tượng, bên cạnh U Minh Lão Tổ, nhìn thấy một màn này, chấn kinh vô so, điện hạ thiên phú, so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nha. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mặt mày hớn hở, hắn nói, điện hạ, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Nếu không liền lưu tại cái này bên trong, toàn lực tu luyện, không được, ta phải về Long Cung, ta phải tham gia thần tộc xếp hạng thi đấu. Đúng, liên quan tới cái này thần tộc xếp hạng thi đấu, ngươi biết bao nhiêu? Lâm Hiên hỏi, điện hạ, ngươi muốn tham gia thần tộc xếp hạng thi đấu? U Minh Lão Tổ giật nảy mình, Lâm Hiên nghi hoặc, ta không thể tham gia sao? Ta thế nhưng là Long tộc đệ tử, là ba long môn người, theo lý thuyết hẳn là có tư cách tham gia a. Ta không phải ý tứ này, không phải hoài nghi điện hạ tư cách của ngươi. U Minh Lão Tổ hít sâu một hơi, để cho mình kích động tâm bình tĩnh trở lại, hắn nói, thần tộc xếp hạng thi đấu là tại hoang thời kỳ cổ liền có một loại tranh tài, là vì khảo thí các đại thần tộc thiên tài mà tổ chức, có thể nói đây là một loại 10 điểm trọng yếu tranh tài, các đại thần tộc đều vô tỷ trọng xem. Bây giờ thời đại này, mặc dù chỉ khôi phục 8 cái thần tộc, nhưng là nghĩ đến bọn hắn khẳng định sẽ phái ra mạnh nhất thiên tài, đến lúc đó, những cái kia ẩn tàng thần tử, đều sẽ xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tu vi đến 20 triệu nói thần văn, mới có tư cách tham gia, yếu hơn nữa lời nói, đi lên không có ý nghĩa gì, mà 20 triệu nói thần văn, cũng vẻn vẹn có tư cách mà thôi. Muốn tại kia bên trong lấy được thứ tự tốt, chí ít cần 23 triệu nói thần văn, mà muốn tranh đoạt trước 10, ít nhất phải 25 triệu nói thần văn, mặc dù 8 cái thần tộc, chỉ khôi phục một phần lực lượng, nhưng nghĩ đến những thiên tài này, vẫn có thể lấy ra. Lâm Hiên hiện tại chỉ có 18 triệu nói thần đạo văn, ngay cả dự thi thấp nhất tư cách đều không có, cho dù có cơ hội tham gia, chỉ sợ cũng vẻn vẹn tham dự mà thôi, muốn cướp đoạt thứ tự tốt, chỉ sợ rất khó. Đương nhiên, U Minh Lão Tổ cũng không phải là cảm thấy Lâm Hiên yếu, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên vô cùng trẻ tuổi, liên quan tới cuồng thần truyền thuyết, hắn cũng nghe nói, đối mới có thể đi vào cái lối đi kia, liền cho thấy đối phương tuổi tác, tại 10.000 tuổi trở xuống, cái này đặt ở thần tộc là không thể tưởng tượng thành tựu. Hắn nói, điện hạ, nếu không lần này xếp hạng thi đấu, ngươi cũng không cần tham gia, chúng ta cùng lần tiếp theo, lấy thiên phú của ngươi, cùng trước mắt niên kỷ, lần tiếp theo, ngươi cũng là có thể tham gia, mà lần tiếp theo, thực lực của ngươi, hẳn là sẽ cường đại đến cực điểm, đến lúc đó, ngươi lấy được thứ nhất, đều không là vấn đề. Lâm Hiên cười, yên tâm đi, liền tham gia lần này, ta có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có vấn đề. Tốt, a, vậy ta hết sức trợ giúp điện hạ. U Minh lão tổ nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục ngăn cản, để điện hạ vui vẻ là được rồi, mà lại, có loại này đỉnh cấp kinh nghiệm chiến đấu, đối với điện hạ tu luyện về sau, càng có chỗ tốt. Đương nhiên, hắn không có trông cậy vào Lâm Hiên có thể lấy được quá tốt thứ tự. Sau đó, Lâm Hiên liền rời đi Thiên Giai đại điện, chuẩn bị trở về Long cung. Chờ hắn đi về sau, U Minh lão tổ đem lão quản gia hô đến bên người, hắn nói, từ giờ trở đi, thu thập trong tay chúng ta tài nguyên, toàn lực trợ giúp điện hạ, tranh thủ để hắn tại xếp hạng thi đấu trước đó, tu vi lần nữa tăng lên. Lão quản gia nghe xong sững sờ, hắn hỏi, điện hạ muốn tham gia thần tộc xếp hạng thi đấu sao? Quá sớm đi, U Minh lão tổ nói, điện hạ khăng khăng muốn đi, dù nhiên vô pháp tiến vào trước 10, bất quá, có thể có chiến đấu như vậy kinh lịch, cũng là phi thường chân quý, ngươi đi chuẩn bị đi. Ta biết, lão quản gia vội vàng ghi xuống, sau đó hắn nói, ta lại tìm một chút thích hợp chân thần, chỉ đạo một chút điện hạ tu luyện, đúng, ta lại đi chúng ta tàng thư các, tìm một chút thần thông, nhìn xem có hay không, thích hợp điện hạ. Lão quản gia 10 điểm trung tâm, hắn cảm thấy, đã điện hạ muốn tham gia xếp hạng thi đấu, vậy hắn liền phải toàn lực phụ trợ điện hạ, về phần thứ tự cái gì, không trọng yếu, vui vẻ là được rồi. Chương 8106, cuồng thần, về đến rồi, Thái Hư Long Cung, bầu không khí có chút ngột ngạt. Long Tiên Nhi bị đánh mặt, liên đới lấy bọn hắn Long Cung, đều bị chế giễu, Long tộc đệ tử, 10 điểm phiền muộn, bọn hắn không dám oán trách Long Tiên Nhi, chỉ có thể oán trách, cái kia thần bí công tử, chân Long nhất tộc bên kia, điên cuồng tìm kiếm manh mối, thế nhưng là, cũng không tìm được, kia công tử thần bí, đến tột cùng là ai? Long Tiên Nhi đều tức điên, phế vật, một đám rác rưởi, lại đi tìm cho ta, lại sử dụng nhiều gấp đôi lực lượng, ta liền không tin, tìm không thấy người kia, thủ hạ người kế tiếp theo tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo tin tức truyền tới, Long tộc triệt để kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ Long cung đều sôi trào, cuồng thần trở về, tin tức này như là một đạo sấm sét, truyền khắp Long cung, Long tộc những võ giả kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, ai, cuồng thần, thật giả, không phải nói, hắn bị vây ở di tích cổ xưa sao? Các ngươi sẽ không là nhìn lầm đi, những trưởng lão kia, cũng là gào thét, hồ nháo, đến lúc nào rồi rồi, còn ở lại chỗ này bên trong cho ta hồ nháo, nhanh đi tu luyện, không phải nha. Trưởng lão, thật là cuồng thần, hắn trở về, nếu không, ngài đi xem một chút. Những đệ tử kia điên cuồng giải thích, thế nhưng là, không ai tin tưởng, nhưng mà, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, bởi vì rất nhiều người, đều tận mắt nhìn thấy cuồng thần. Cuồng thần, liền đi tại Long Cung trên đường phố, thậm chí, còn cười cùng những đệ tử kia chào hỏi, những đệ tử kia kích động, là cuồng thần sư huynh, hắn trở về, hắn rốt cục còn sống trở về, quá tốt, ta liền biết cuồng thần sư huynh, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cuồng thần sư huynh, cố lên, Lâm Hiên hiện tại Long tộc địa vị, cũng rất trọng yếu, dù sao trước đó, hắn nhưng là ngăn cơn sóng dữ, đánh bại tinh thần tộc, lại đánh bại ma thần tộc thiên tài, có thể nói, hắn là Long tộc đỉnh cấp thiên kiêu, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, trước đó, cuồng thần bị nhốt vẫn lạc tin tức, truyền tới, để vô số người thở dài tuyệt vọng, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại trở về, những đệ tử kia, kích động vô so, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là vọt ra. Bọn hắn nhìn thấy trẻ tuổi thân ảnh, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cuồng thần, thật là ngươi sao? Bọn hắn lao đến, cẩn thận dò xét, ngũ hành đế long nhất tộc người, cũng bị kinh động, quân vấn thiên, quân vô song bọn người, nhanh chóng lao tới, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, quân vấn thiên kích động nước mắt tuôn đầy mặt, quá tốt, trời xanh phù hộ, trở về liền tốt, trở về liền tốt, chân long nhất tộc người bên kia, nhận được tin tức, cũng được, tình huống như thế nào? Bọn hắn vừa mới bị đánh mặt, bây giờ lại có một tin tức, đem bọn hắn kích choáng, bọn hắn đối thủ một mất một còn, tuyệt thế đại địch, cuồng thần, vậy mà không chết, hơn nữa còn trở về nha, nói đùa sao, Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ, bọn hắn không tin, bọn hắn cũng đi ra ngoài quan sát, chờ bọn hắn thật nhìn thấy cuồng thần thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, thiếu chút nữa ngất đi, đáng chết, gia hỏa này, làm sao có thể còn sống trở về, hắn không phải tiến vào, sinh mệnh sao, vận khí của hắn, làm sao tốt như vậy? Chân Thiên Tuyệt biết được tin tức về sau, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, tin tức này, quá để bọn hắn phát điên, phiền muộn, Long Tiên Nhi cũng được biết tin tức, cái gì, cuồng thần không chết, đối với cuồng thần, nàng cũng chưa thấy qua, ở trong mắt nàng, cuồng thần là một cái, không biết trời cao đất rộng con kiến, dám khiêu chiến ca ca của nàng Long đạp trời, đối phương thật sự là không biết sống chết, chỉ bất quá, đối phương đã vẫn lạc, cho nên, nàng không có cơ hội xuất thủ, bây giờ nghe tới đối phương còn sống, chẳng biết tại sao, Long Tiên Nhi trong lòng, có một đoàn lửa giận, đang thiêu đốt, trước đó nàng bị đánh mặt, đang ở tại phẫn nộ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ, vừa vặn gặp phải cuồng thần, chính dễ dàng dùng cuồng thần, đến thả phóng nhất hạ, nàng tức giận trong lòng, nàng chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn, tra tấn một chút, cái này cuồng thần, nghĩ đến cái này bên trong, Long Tiên Nhi đi ra đại điện, hướng phía nơi xa nhanh chóng bay đi. Một bên khác, Long Hàn nhận được tin tức về sau, càng là như bị sét đánh, hắn đại não oanh một tiếng, liền phảng phất bị vạn đạo sấm sét, đánh trúng đồng dạng, cuồng thần còn sống, vậy hắn nhìn thấy cái bóng lưng kia, khẳng định là cuồng thần. Cuồng thần tiến vào thiên giai đại điện, đáng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cuồng thần chẳng những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc sao? Như thế tin tức trọng yếu, nhất định phải bẩm báo cho lão tổ. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Sơn Trang, Tiêu Thiên Lôi bọn hắn, cũng nhận được tin tức truyền đến, cuồng thần còn sống trở về, bọn hắn tranh thủ thời gian tìm được lão tổ tông. Tiêu Giao Hầu sau khi biết được, đều được, không có khả năng nha. Phân thân của hắn, không có cảm ứng được a, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tranh thủ thời gian phóng tới Long Cung, Long Cung, rất lâu không có náo nhiệt như vậy, vô số đệ tử trưởng lão, nhao nhao ra, đủ tập hợp một chỗ, muôn vàn đạo ánh mắt, đều tụ tại Lâm Hiên trên thân, đây mới thực là vạn chúng chú mục. Long Tiên Nhi lúc đến nơi này, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng cảm giác nàng bị làm hạ thấp đi, nàng huyết mạch vô thượng, là Long đạp trời muội muội, nàng hẳn là cao cao tại thượng, nàng hẳn là vạn chúng chú mục, mới là nha, thế nhưng là, trước đó nàng bị người đánh mặt. Mất mặt ném đến chư thiên vạn giới Long Cung, không ít người âm thầm đối nàng bất mãn, mà bây giờ, tất cả mọi người không để ý tới nàng, tất cả mọi người vây quanh ở cuồng thần bên người, cái này khiến nàng đố kỵ, để nàng phát điên, đối phương tính là thứ gì, đối phương dựa vào cái gì, đoạt nàng danh tiếng, trong lòng nàng, sinh ra một tia sát ý, cũng tốt, liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem cái này cuồng thần, hung hăng dẫm tại dưới chân, cứ như vậy, nàng có thể vãn hồi một chút mặt mũi, cũng có thể vãn hồi một chút địa vị. Long Tiên Nhi hít sâu một hơi, hướng phía phương đi đến, thế nhưng là, nàng còn không có xuất thủ đâu, trên bầu trời, lại truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, kia là nửa bước thật lực lượng của thần, cỗ lực lượng này mới ra, tất cả mọi người tê cả da đầu, Long Tiên Nhi thân thể, cũng là cứng đờ, nàng ngay cả phản kháng khí lực đều không có, bái kiến Tiêu Giao đợi, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, nhao nhao hành lễ, đối với Tiêu Giao Hầu khí tức, bọn hắn cũng không xa lạ gì, Tiêu Giao Hầu đến, mọi người phi thường trọng thị. Liền ngay cả Thanh Long trưởng lão đều đi ra, Long nghe núi tự mình đi tới, nghênh đón Tiêu Giao Hầu, Tiêu Giao Hầu cũng không có quản nhiều như vậy, ánh mắt của hắn, rơi vào Lâm Hiên trên thân, hắn kinh ngạc nói, cuồng thần, thật là ngươi, trước đó, hắn có đủ loại suy đoán, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên giờ khác này, tất cả suy đoán đều không có, hắn có chỉ là hiếu kỳ, đối phương là thế nào ra, Quân Vấn Thiên ở một bên nói, ngươi bị nhốt kia 200 năm bên trong, Tiêu Giao Hầu tìm kiếm mấy cái giúp đỡ, cùng đi cứu ngươi. Lâm Hiên hiểu rõ đến những tin tức này về sau, hướng phía hư không thi lễ một cái, đa tạ Tiêu Giao Hầu tiền bối. Tiêu Giao Hầu thở dài một tiếng, không cần cảm ơn ta, ta cũng không có đến giúp gấp cái gì. Ngươi bị nhốt, chuyện này cũng là bởi vì ta, ta thì rất là hiếu kỳ, ngươi làm sao ra, không phải nói cái chỗ kia ra không được sao? Ta tại kia bên trong phái phân thân, một con trông coi đâu, vì sao không có cảm nhận được khí tức của ngươi? Chuyện này nói rất dài dòng. Lâm Hiên ở trên đường trở về đã sớm nghĩ kỹ một loại thuyết pháp, hắn cũng không có tại cái này bên trong kể ra, hắn quan sát bốn phía, Long nghe núi vừa cười vừa nói, như vậy đi, đi Thanh Long Điện một lần, hắn đem Lâm Hiên Tiêu Giao Hầu bọn người, mời đến Thanh Long Điện, Quân Vấn Thiên cũng đi theo, còn có một số đỉnh phong trưởng lão, cũng rất tò mò, bọn hắn nhao nhao tiến về, Chân Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm, hắn cũng vội vàng đi theo, hắn đều muốn nhìn, cái này cuồng thần là thế nào ra, Long Tiên Nhi càng là tức điên, trong mắt nàng cái này con kiến nhỏ, nàng coi là có thể nhẹ nhõm đem đối phương dẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ thì sao, nàng lại làm không được, mà cái này con kiến nhỏ, lại bị Thanh Long trưởng lão cùng nửa bước thần vương cùng một chỗ mời đi. Đối phương địa vị cao như vậy sao? Chương 8107, mục tiêu, thần tộc đệ nhất, đại điện bên trong, những cái kia đỉnh phong trưởng lão, tề tụ một đường, Tiêu Giao Hầu, không kịp chờ đợi nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, giảng một cái cố sự, sau đó, hắn nói thật, về phần làm sao ra. Ta kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, nơi đó pháp tắc, quá thần bí, ta đến bây giờ, cũng không thể hoàn toàn lý giải. Những cái kia đỉnh phong trưởng lão nghe xong, cũng là chau mày, trong thông đạo, là chuyện thần kỳ như vậy kiện sao? Lâm Hiên giảng cố sự bên trong, nửa thật nửa giả, có một ít, là liên quan tới 3,000 thế giới sự tình. Về phần hắn làm sao đột phá, ngược lại là không có nói ra, nhưng cho dù có một nửa là thật, cũng đã khiến cái này đỉnh phong cường giả nhóm chấn kinh, thật hy vọng có cơ hội vào xem a. Tiêu Dao Hầu lại là nói, quên đi thôi, cuồng thần có thể ra, khả năng là vận khí tốt, chúng ta đi vào, đoán chừng đời này đều không nhất định có thể ra. Cuồng thần, ngươi tu vi hiện tại thế nào? Tăng lên bao nhiêu? Sau đó, có thể hay không tham gia xếp hạng thi đấu? Thái cổ thông đạo cái chỗ kia quá thần bí, thật đáng sợ, những người khác căn bản không dám tiến vào, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Nghe tới Tiêu Dao Hầu lời nói, bọn hắn hít sâu một hơi, thần tộc xếp hạng thi đấu, đối với bọn hắn đến nói, vô cùng trọng yếu, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, chính có ý này, thần tộc xếp hạng thi đấu tin tức cụ thể, còn hy vọng chư vị tiền bối, nói cho ta một chút. Trước đó, hắn từ U Minh lão tổ kia bên trong, đạt được bộ phân tin tức, bây giờ, hắn lại nghe những trưởng lão này, nói một chút, Lâm Hiên biết đến càng nhiều, cái này thần tộc xếp hạng thi đấu, không chỉ là mặt mũi, thân phận, địa vị xếp hạng, đồng thời, còn có một trận vận may lớn, một khi có thể tại xếp hạng thi đấu bên trên, lấy được thành tích tốt, liền có thể tiến vào cái chỗ kia, nghe nói, tiến vào cái chỗ kia về sau, trở thành thần vương tỷ lệ, có thể lớn hơn một chút. Trước đó, Long Đạp Trời liền đi qua cái chỗ kia, Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, bây giờ cùng Long Đạp Trời, trận chung kết thời gian không nhiều, chỉ còn lại có 500 năm, Lâm Hiên hiện tại, còn không phải đỉnh phong chiến thần đâu, tại 500 năm năm bên trong, hắn ít nhất phải đến đỉnh phong, cái này thần tộc xếp hạng thi đấu, với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải đi cái chỗ kia. Lâm Hiên hỏi, trước đó Long Đạp Trời, tại thần tộc xếp hạng thi đấu bên trên, xếp hạng thứ mấy? Bên cạnh Quân Vấn Thiên nói, xếp hạng thứ nhất, đây là một cái phi thường kiêu ngạo thành tích, đây cũng là vì sao, Long Đạp Trời tại trong Long Cung địa vị, hết sức quan trọng nguyên nhân, tại năm đó thời đại kia, Long Đạp Trời quá lóa mắt, đánh cái khác thần tộc thiên tài, không ngẩng đầu được lên, kỳ thật, từ thông thiên hà thời điểm, liền có thể nhìn ra, Long Đạp Trời, là một mới xuất hiện thiên kiêu, lại có thể cùng vô số đỉnh phong lão quái vật tranh phong, cuối cùng còn thắng, thậm chí còn từ Vũ Hóa Tiên Triều trong tay, cướp đi vương cấp thần binh, đủ để tỏ rõ, hắn mạnh bao nhiêu, thứ nhất sao? Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, hắn nói, lần này, thần tộc xếp hạng thi đấu thứ nhất, ta muốn định, cái gì? Thanh Long Điện bên trong, những trưởng lão kia sửng sốt một chút, cuồng thần muốn đệ nhất, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao, có vấn đề gì sao? Lâm Hiên hỏi, những cái kia đỉnh phong cường giả, thần sắc cổ quái, Tiêu Dao Hầu cũng là nói, có mục tiêu, là chuyện tốt, bất quá, muốn trở thành xếp hạng thứ nhất, quá khó. Theo chúng ta biết, lần này có mấy cái thần tộc thần tử, đem sẽ ra tay, những cái kia thần tử thực lực rất mạnh, huyết mạch nghịch thiên, ai biết hiện tại, trưởng thành đến mức nào rồi. Một khi những này thần tử tham chiến lời nói, tình huống kia, coi như hoàn toàn không giống, nghĩ muốn lấy được thứ nhất, chỉ sợ là khó như lên trời. Quân Vấn Thiên cũng là nói, trước 10, liền có thể tiến về cái chỗ kia, đương nhiên xếp hạng càng cao, tiến vào cái chỗ kia về sau, đạt được tạo hóa cũng lại càng lớn, lần này muốn trở thành thứ nhất, quá miễn cưỡng, ta cảm thấy. Tiến vào trước 10 cũng không tệ, không sai, những người khác cũng là gật gật đầu, Chân Thiên Tuyệt một mực trầm mặc nghe nói như thế, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, cuồng thần, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng Long Đạp Trời có thể lấy được thứ nhất. Ngươi cũng có thể, nói thật, ngươi cùng Long Đạp Trời chênh lệch, quá lớn, kia là cách nhau một trời một vực, ngươi lần này, chỉ sợ ngay cả trước 10 đều không nhất định có thể vào. Theo ta được biết, các đại thần tộc trừ thần tử bên ngoài, còn có một nhóm, đỉnh cấp thiên kiêu thức tỉnh. Thậm chí, trước đó những ngày kia kiêu, tại các đại lão tổ trợ giúp phía dưới, thực lực đột bay mãnh tiến vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.